Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 123, cho ta hủy mặt kia cờ xí. Canh một cầu nguyệt phiếu. Manu là Thái Dương thần nhi tử. Hắn là một vị siêu quần bạt tụy người tu hành. Manu có vô tận pháp lực. Hắn khổ hạnh pháp lực so với hắn phụ thân, tổ phụ còn cao hơn nhất đẳng. Manu tại sóng cả bao la hùng vĩ cây táo bờ sông tu hành. Dài đến ngàn năm lâu. Một ngày Manu ngay tại bờ sông tu luyện nghiêm trọng khổ hạnh. Hắn tóc dài bàn đầu, ướt đẫm mồ hôi rách dưới quần áo. Đột nhiên một đầu cá con bơi tới bên bờ. Nói với hắn, tôn giả a, ta là một đầu cá con. Chung quanh đều là hung mãnh cá lớn. Bọn hắn luôn luôn càng không ngừng thôn phệ chúng ta những này nhu nhược cá con. Ngươi là hết lòng tuân thủ lời thề ngươi. Bởi vậy ta đặc biệt tới tìm cầu ngươi bảo hộ. Để cho ta rời đi cái này kinh khủng sông đi. Nếu như ngươi đã cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nghe cá con mà nói, Manu tâm lý tràn đầy đồng tình. Manu duỗi xuất thủ đem cá con từ trong nước nâng đi ra, bỏ vào nước của mình bình bên trong. Manu cực kỳ nuôi nấng nó. Cá con tại nước bình bên trong dần dần lớn lên. Qua chút thời gian, cái này bình cùng bình bên trong nước đã thịnh không xuống cá con. Cá con lại cùng ma tương đương nô nói. Tôn giả a, xin ngươi lại cho ta tìm chỗ ở đi. Manu lại bưng lấy cá con đi vào một cái hồ nước một bên. Đem cá con bỏ vào hồ nước bên trong. Con cá tại hồ nước bên trong tự do tự tại sinh trưởng. Tuế nguyệt ung dung mà qua. Hồ nước đối với con cá này mà tới nói cũng biến thành quá nhỏ. Thân thể của nó không thể tại đường bên trong tự do đong đưa. Con cá lại hướng Manu thỉnh cầu nói. Tôn giả a, sông Hằng là biển cả hoàng hậu. Xin mang ta đi nơi nào sinh hoạt đi. Manu theo lời đem con cá bỏ vào sông Hằng bên trong. Ở chỗ này, con cá dáng dấp lớn hơn. Khi nó lần nữa nhìn thấy Manu lúc, nó lại một lần nói ra. Thân thể của ta hiện tại thực sự quá to lớn. Sông Hằng đối với ta cũng không đủ. Xin đem ta đưa đến trong biển rộng đi thôi. Nói lời giữ lời, Manu lại một lần tự tay đem cá lớn từ trong sông bưng ra, đưa nó đưa đến bờ biển bỏ vào rộng lớn trong hải dương. Tại Manu muốn thời điểm rời đi, con cá lại nói, tôn giả a, nhận được ngươi bảo vệ, nhiều mặt bảo hộ tính mạng của ta. Hiện tại ta đùa nghịch báo đáp ngươi. Xin nghe ta nói, cũng so sánh ta nói đi làm. Tương lai không lâu, khối này đại địa cùng trên đại địa tất cả sinh vật đều sẽ được hủy diệt. Thế giới hồng thủy thời đại tương lai lâm. Hết thảy sinh vật đều chạy không thoát bị hồng thủy thôn phệ vận mệnh. Ngươi hẳn phải biết đây hết thảy. Nhưng là ngươi không cần lo lắng. Ngươi muốn để người vì ngươi kiến tạo một đầu phi thường rắn chắc thuyền lớn. Đem dây thừng vững vàng thắt ở trên thuyền. Sau đó ngươi cùng bắt đầu thất tinh cái này 7 vị tiên nhân leo lên thuyền. Ngươi còn muốn đem các loại thực vật hạt giống mang lên thuyền cũng thích đáng đảm bảo. Hết thảy chuẩn bị xong đằng sau ngươi trên thuyền chờ ta. Trên đầu của ta mọc ra sừng. Ngươi sẽ nhận ra ta. Nhất định phải dựa theo lời nói của ta đi làm nha. Manu tuân theo cá lớn nói vơ vét đủ các loại hạt giống. Tạo một đầu kiên cố dị thường thuyền lớn. Hồng thủy thật tới. Trên đất hết thảy đều bị dìm ngập. Manu thuyền lớn phiêu phù ở trên nước. Khi Manu muốn phổ đầu kia cá lớn thời điểm, hắn trông thấy một con cá giống như núi tới gần thuyền. Đây chính là đầu kia trên đầu sừng dài cá. Manu dùng dây thừng đem thuyền vững vàng thắt ở cá lớn ghế dựa sừng bên trên. Cá lớn bắt đầu ra sức hướng về phía trước du lịch. Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa chỉ có một mảnh trắng xóa lũ lụt. Phô thiên cái địa sóng cả giống như đang gào thét. Con cá không biết mệt mỏi giống như tại hồng thủy bên trong lôi kéo trước thuyền tiến. Dạng này đi qua thật nhiều năm. Cuối cùng, con cá đem thuyền kéo đến núi tuyết phía dưới. Con cá để Manu bọn hắn đem thuyền thắt ở cao cao trên đỉnh núi tuyết. Sau đó bắt đầu nói với bọn họ nói. Ta chính là sinh chủ đại Phạm Thiên. Trong vũ trụ không có cái kia thần cao hơn ta. Ta hóa làm hình dáng của cá. đem các ngươi từ trong bóng tối của sự tử vong giải cứu ra. Sau này hết thảy sinh vật, thiên thần, Asura, phàm nhân, động vật cùng thực vật, thậm chí toàn bộ thế giới, tất cả đều cần nhờ Manu đi sáng tạo. Manu muốn tiếp tục tu luyện càng gian khổ khổ hạnh, thần thông của hắn sẽ rộng lớn hơn. Ta sẽ đối với hắn làm ân điển, khiến cho hắn tại sáng tạo thế giới trong quá trình không nhận ngu muội oanh che. Cá lớn nói xong, những lời này đã không thấy tăm hơi. Đây cũng là cuộc đời của hắn. Hắn làm thần thoại, thì ra là Avatara, đệ nhất hóa thân tương chu truyền thừa cùng cứu vớt thế giới công tích. Mà bản thân hắn, hắn bản thể thì là cái kia một con cá lớn. Cái kia một đầu lôi kéo thế giới chi chu đem nhân loại từ hồng thủy bên trong cứu vớt mà ra cá lớn. Ngay cả thế giới điểm cuối mặt đều có thể phòng ngự ở cái này mô phỏng sáng tinh đồ. Có thể nói thiên thượng thiên hạ, chỉ một nhà ấy, cầu nguyệt phiếu, không có thủ đoạn đặc thù mà nói. Không người có thể phá, nhân loại tối thượng thí luyện bọn người bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Mà đổi thành một mặt, gánh vác thế giới cự long, lấy lăng nhiên tư thái nhìn xem thiên nhãn, đám người. Trong ánh mắt, lóe ra tia sáng kỳ dị, cơ quan vĩnh cửu cùng thiên động thuyết A, trung mặt hội tụ A. Nương theo lấy lộ ra răng nanh, trong miệng của nó phun ra nhân ngôn. Các ngươi chính là thiên nhãn A. Không sai, thiên thượng thiên hạ, chỉ một nhà ấy, nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng một cái. Gánh vác ác lá cờ xí, không sợ hãi, dù là hai vị này ra sân đầy đủ rung động lòng người. Nhưng là bọn hắn bên này ưu thế là sẽ không cải biến. Thật sao, gia nhập hai tên nhân loại tối thượng thí luyện, các ngươi cũng thật là lớn gan. Nếu làm thế giới vương ta đã hiện thân liền không có ẩn tàng tất yếu. Gánh vác thế giới cự long, trong nháy mắt phóng xuất ra rung trời hám địa gào thét. Vẻn vẹn hắn tuyệt khiếu, liền dao động toàn bộ linh sơn, ngàn vạn thần Phật, rung chuyển không thôi. Cho dù là Indra, cũng không khỏi giơ cánh tay lên ngăn cản. Cái này một phần uy nghiêm, không thua kém một chút nào nhân loại tối thượng thí luyện. Nghe cho kỹ, thiên nhãn, chư vị nha, trung mạt chi ma vương nha, trung mạt chi anh kiệt nha, hủy diệt chi thần Phật nha. Chúng ta là vì vượt qua mặt thế luận mà hội tụ thiên chi vương tọa. Kỳ danh là Avatara. Dao động thiên địa gào thét trực chỉ bầu trời. Trong chớp nhoáng này, sau lưng rồng thế giới, xuất hiện một mặt to lớn cờ xí. Phía trên miêu tả lấy đại biểu 10 tên vương giả vương miện cùng biểu tượng Thái Dương vận hành ổ. Quay, đó là tượng trưng cho mạnh nhất nhóm vua mặt trời tiêu chí. Nhưng mà, thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện chỉ là nhếch miệng cười một tiếng lộ ra răng nanh. Thần hủy diệt nha, cho ta hủy mặt kia lá cờ. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.